Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 428, thật là bỉ ổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong clip bắt đầu xuất hiện vài nhật ký giao dịch, tất cả đều là tin tức kiêu kiêu hoặc WeChat. Tôi cần lượng lớn thủy quân công kích Tô Lạc Ly, nói cô ta ngủ với quản lý cao cấp của quốc tế Tinh Hoàng, hơn nữa còn yêu đương với một gã trai bao. Nhờ anh bịa chuyện chặt chẽ một chút, đừng để nhìn ra. Sơ hở, được, không thành vấn đề. Bên tôi trả tiền trước rồi mới làm việc. Tôi cần vài blogger giả mạo nhân viên đoàn làm phim chỉ trích vấn đề đạo đức của Tô Lạc Ly, về phần chỉ trích thế nào hẳn là các anh có kinh nghiệm rồi. Dĩ nhiên bọn tội giỏi ngón này rồi, cô yên tâm, chỉ cần có đủ tiền thì dù có chết chúng tôi cũng nói thành sống được. Sau đó vẫn là tin tức giao dịch, trời ạ, mọi người có mặt ở đây xem mà trợn tròn mắt. Không ngờ sau khi Tô Nhược Vân bảo, tôi là một hòa thượng, công bố clip cô ta lại còn thuê thủy quân công kích Tô Lạc Ly tập thể. Thật là bỉ ổi, giả, đều là giả. Những tin tức giao dịch này đều là giả, mọi người đừng tin. Tô Nhược Vân hoảng sợ thật rồi, cô ta cho rằng mình làm việc vô cùng cẩn thận, nhưng không ngờ tất cả đều bị Tô Lạc Ly vạch trần. Lần này cô ta không ngụy biện được nữa. Thuê thủy quân bôi nhọ người khác là việc mà giới giải trí căm thù nhất. Hơn nữa người Tô Nhược Vân bôi nhọ lại chính là chị ruột của mình. Thảo nào Tô Lạc Ly nhất định phải vạch trần vào lúc này. Em gái ruột suýt đẩy mình vào chỗ chết, chẳng lẽ mình không nên phản kháng hay sao? Em gái thân mến của tôi, đây là quà cưới tôi tặng cô có hài lòng không? Nếu không hài lòng thì còn tiếp đấy. Nước mắt của Tô Nhược Vân rơi lã chã, cô ta hy vọng nước mắt của mình có thể cứu vớt chút thể diện, lấy được chút ít đồng tình. Tô Lạc Ly, cô còn muốn thế nào nữa? Chỉ là muốn cho các người tích đức thôi. Tôi muốn nói cho cô biết, Chu Nghiên đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, không sao nữa rồi. Chu Nghiên, nghe đến cái tên này, Tô Nhược Vân hơi khó hiểu, cách trương.